Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970. Chương 970 còn có thể khống chế. Phong Ly cũng nghĩ lại mà sợ, mới lộng đi một cái phong huống. Thế nhưng lại tới nữa một cái Ngự Linh Tông đệ tử. Hắn phía trước thấy Giả Tiên Nhi liền như vậy buông tha phong huống. Đoán rằng hai người có thể là ở diễn kịch. Bất quá lần này Ngự Linh Tông đệ tử đánh bất ngờ thật là dọa đến hắn. Bất quá Ngô Thanh Thiển lấy thân là phong thần chặn bát tới chất độc hóa học. Cũng làm phong thần cùng Thịnh Mặc Nhiễm mấy người lo lắng đề phòng. Tiểu Thiển, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi xác nhận hạ. Này độc ta cảm giác quá tà ác. Thịnh Mặc Nhiễm vẻ mặt lo lắng. Ngô Thanh Thiển mỉm cười trấn an. Ca ca yên tâm, ta thật không có việc gì, như vậy độc tố nếu là hát ở bọn họ bất luận cái gì một người trên người. Đều cực kỳ phiền toái, nhưng là hát ở chính nàng trên người liền không ngại. Nếu có cái gì liền mau chóng nói ra. Thịnh Mặc Nhiễm lãnh lệ quét quét Thạch Hy phương hướng. Chúng ta cũng hảo tìm đầu sỏ gây tội tính sổ. Ngô Thanh Thiển cũng theo Thịnh Mặc Nhiễm ánh mắt. Nhìn về phía Thạch Hy, trên mặt mỉm cười tan đi. Nổi lên một tầng lạnh băng hàn ý, tân chướng nợ cũ thực mau là có thể cùng nhau tính, lần này Thạch Hy cách làm hoàn toàn đánh vỡ. Nàng điểm mấu chốt, chẳng sợ bệnh mỹ nhân không có việc gì, nàng cũng nổi giận, Thạch Hy đồng thời thu được không ngừng đầu tới lạnh lẽo cùng sát ý căn bản không thèm để ý. Hắn trong lòng cũng là buồn bực tới rồi cực điểm, trong lòng ảo não phía trước chỉ kém như vậy một chút. Thạch Chín, lần này cần không phải ngươi cái kia nhi tử rút dây động rừng. Ngô Thanh Thiển các nàng liền sẽ không có sở đề phòng. Kế hoạch cũng sẽ không thất bại, Thạch Hy tạm thời không thể đối Ngô Thanh Thiển đám người làm cái. Gì, chính là lại có thể giận chó đánh mèo những người khác. Thạch Chín trong lòng run rẩy, hắn chính là biết vị này thiếu chủ thủ đoạn, chờ thiếu chủ được đến thông minh sắc sảo chi tâm sau. Ta liền đi đem hắn lau đi, phong huống cái kia nhi tử thực thông minh thực lý trí. Chính là nếu vô pháp bị chính mình khống chế, như vậy vì bình ổn thiếu chủ lửa giận, chỉ có thể làm đối phương đi tìm chết. Ân, lưu trữ cũng là tai họa. Thạch Hy hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ tán đồng. Phong Kiều đang ngồi ở Thạch Chín bên cạnh, nghe hai người nói, nàng con ngươi lóe lóe, lại không có mở miệng. Đối với Thạch Chín muốn đem phong huống trừ bỏ quyết định, nàng làm như cái gì cũng chưa nghe được. Cái kia ca ca nhát gan yếu đuối, hiện tại còn phá hủy phụ thân muốn sát phong thần kế hoạch. Phong Kiều cũng là thập phần tức giận, nếu là phong thần đã chết, Phong Ly cũng liền không có cường đại hậu thuẫn chống đỡ. Ra thông minh sắc xảo bí cảnh lúc sau, phụ thân và âm hồn điện thực lực lại vận tác một phen. Như vậy phong ra người thừa kế liền có thể là nàng. Này hết thảy đều là phong huống cái kia người nhát gan làm hại. Phong Kiều càng nghĩ càng sinh khí. Hận không thể phong huống nhanh lên bị Thạch Chín giết chết. Ngô Thanh Thiển bên này, chính đạo cùng ma đạo người khiếp sợ vô cùng xem xong vừa rồi phát sinh một màn. Ngay sau đó hậu chi hậu giác nhịn không được khắp cả người phát lạnh. Phía trước phong huống ra tay. Tuy rằng ngay từ đầu chỉ có mấy người nhìn đến, nhưng theo sau cũng khiến cho không ít người chú ý. Tiếp theo Ngự Linh Tông tên kia đệ tử ra tay, tắc làm ở đây người đều chú ý lên. Hiện tại nghe được Ngô Thanh Thiển nói ra chân tướng, bọn họ chỉ cảm thấy Thạch Hy thật là đáng sợ. Nếu là loại này có thể khống chế người trở thành con rối ta thuật ở thông minh sắc xảo cảnh nội. Thịnh hành, như vậy đem quá đáng sợ quá khủng bố. Các tộc tương lai còn sẽ có bí mật đáng nói sao? Ngô tiểu thư, Thạch Hy loại này khống chế người trở thành con rối tà thuật có thể phạm vi lớn sử dụng sao? Một người nhất lưu gia tộc đệ tử nhịn không được hỏi. Ngô Thanh Thiển thở dài, lấy ta phải đến tin tức tới xem là có thể. Chỉ là âm hồn điện nội hiện tại giống như chỉ có Thạch Hy một người sẽ như vậy tà thuật. Những người khác còn tạm thời vô pháp làm được. Cho nên tình huống còn có thể khống chế. Hết chương.